Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống tiến hành vòng thứ hai luận võ. Xin mời 8 vị võ giả đến lão phu nơi này đến rút thăm. Chủ trì trưởng lão đem đã sớm chuẩn bị xong rút thăm lấy ra. Lâm Bạch, Ô Địch, Tề Lương 8 người tuần tự đi qua. Từ chủ trì trưởng lão trong tay rút đi ký. Tề Lương cùng Ô Địch tiến đến rút thăm thời điểm. Chủ trì trưởng lão khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên, rút thăm là bọn hắn đã sớm tính toán kỹ. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh đi qua rút thăm. Từ chủ trì trưởng lão trong tay rút ra một chi lá thăm ngọc. Trên đó viết, 3 chữ, rất đơn giản. Lâm Bạch đối thủ, chính là đồng dạng rút đến. 3 số thứ tự chữ lá thăm võ giả. Cầm lá thăm ngọc, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái thân hình khôi ngô. Trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo nam tử. Chính giơ lên trong tay lá thăm ngọc. Đối với Lâm Bạch cười lạnh, hắn chính là Lâm Bạch tiếp xuống đối thủ. Không biết Lâm huynh rút đến là thăm gì, hắn là đối thủ là ai đâu? Tốt nhất có thể là Tề Lương cùng Ô Địch, dạng này liền có thể đem bọn hắn đánh trước nằm sấp một cái. Dịch Cổ nhìn qua ngay tại rút thăm Lâm Bạch, trong lòng đánh lấy trống lúc lắc. Đang lúc này, chủ trì trưởng lão cao giọng hô, rút thăm hoàn tất. Tiếp xuống do rút đến. 1. Số thứ tự chữ ký võ giả. Bắt đầu trận đầu luận võ. Còn lại võ giả xuống đài chờ đợi. Đám người rời đi đài luận võ. Tay cầm. 1. Số thứ tự chữ ký Tề Lương cùng một vị khác võ giả đứng tại trên đài luận võ. Xin mời. Tề Lương làm ra một thủ thế. Dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà nhìn xem đối thủ. Đối thủ của hắn. Người thanh niên nam tử kia, lúc này chắp tay quỳ xuống đất, nói ra, Tề Lương sư huynh đứng hàng thiên thủy đạo thần bảng thứ tư. Tại hạ tự biết không phải Tề Lương sư huynh đối thủ. Như vậy nhận thua, tính ngươi thức thời, miễn đi ra thịt thống khổ. Cút đi, Tề Lương đứng chắp tay, cười lạnh liên tục, trận đầu này luận võ, liền do Tề Lương chiến thắng. Trên ghế quan chiến võ giả. Nhìn thấy một màn này, không khỏi khàn giọng kiệt lực giống giận. Tấm màn đen A, tấm màn đen A, trận luận võ này không công bằng. Đây là tấm màn đen A, trên ghế quan chiến, gầm thét ngập trời, nhưng Tề Lương cười đắc ý, đối xử lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Đắc ý nói, tấm màn đen, ha ha, một bầy kiến hôi, tại toàn trường tỉ võ trong tiếng gầm giống tức giận. Tề Lương thản nhiên đi xuống đài luận võ. Trận thứ hai luận võ. Bắt đầu, chủ trì trưởng lão lập tức tuyên bố đến. Lúc này, tay cầm, 2, số thứ tự chữ ký Ô Địch cùng một vị võ giả đi đến trên đài luận võ. Ô Địch ngẩng đầu đứng thẳng, im lặng nhìn xem đối thủ. Còn cần đánh sao? Đối thủ quỳ xuống đất nói ra. Ô Địch sư huynh thần thông cái thế. Không cần luận võ. Tại hạ nhận thua, oanh, trên ghế quan chiến một mảnh xôn xao. Tất cả võ giả cũng nhìn ra được. Cái này chính là Bách Thắng Lâu an bài tốt võ giả. Để Ô Địch cùng Tề Lương gần như không phí chút sức lực tiến vào vòng tiếp theo. Bất quá, cũng có võ giả tại vì Tề Lương cùng Ô Địch giải thích. Tề Lương cùng Ô Địch hai vị sư huynh, đều chính là thiên thủy đạo thần bảng 5 vị trí đầu thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Thủy Tông trong ngoài. Lại có bao nhiêu người có thể là bọn hắn đối thủ? Hừ hừ, bọn hắn đối thủ coi như thông minh. Biết mình rút đến hạ tham. Cho nên chủ động nhận thua. Nếu là giao thủ, tình huống cũng giống như vậy. Hơn nữa còn sẽ thụ một trận đánh đập. Không ít người cũng cảm thấy Ô Địch cùng Tề Lương thực lực cực mạnh. Căn bản không cần lại đánh. Quản chi đối thủ của hắn không nhận thua. Tiếp theo một trận chiến. Bọn hắn cũng không phải Ô Địch cùng Tề Lương đối thủ. Thiên Thủy Tông bên trong. Trong tòa cung điện nào đó. Thiên Thủy Tông tông chủ trước mặt lơ lửng một mặt thủy kính. Trên thủy kính. Chính hiện ra Bách Thắng Lâu đấu võ tràng toàn cảnh. Đáng giận. Tông chủ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Song mi phun ra lửa giận. Cái này Bách Thắng Lâu cũng quá vô pháp vô thiên. Vậy mà tại trọng yếu như vậy khi luận võ. Ngầm thao tác, Bách Thắng Lâu ngàn năm cơ nghiệp. Xem ra là muốn hủy ở Ô Hưu cùng Tề Khôn hai cái này lão già trong tay. Nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, đoán chừng Kiều Mạt bị bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ Ô Địch cùng Tề Lương bên trong lựa chọn một người. Bách Thắng Lâu, quả thực là khinh người quá đáng. Tông chủ tức giận một trưởng xếp tại trên cung điện. Chấn động đến cả tòa cung điện. Kịch liệt lay động, Bách Thắng Lâu luận võ chuyện kiếm chồng. Huyên náo toàn bộ Thiên Thủy Tông trong ngoài mọi người đều biết. Tông chủ vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Thiên Thủy Tông các lộ thanh niên tài tuấn hội tụ. Cực lực phấn chiến, muốn ôm đến mỹ nhân về. Cho nên, nàng mới có thể âm thầm chú ý trận chiến này. Ai có thể nghĩ, Thiên Thủy Tông như vậy không biết xấu hổ. Luận võ chọn rể từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Bách Thắng Lâu ngầm thao tác bên trong. Cơ hồ là bảo định Tề Lương cùng Ô Địch tiến vào trận chung kết cuối cùng. Căn bản không có công bằng có thể nói. Thấy tông chủ gầm thét liên tục. Ngay sau đó, trên thủy kính lại lần nữa hiển hiện hình ảnh. Lâm Bạch cùng vị nào mặt sẹo võ giả leo lên đài luận võ. Là tiểu tử này. Tông chủ nhìn lướt qua Lâm Bạch. Trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Có thể tùy theo. Tông chủ trên mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là hắn cùng ta có kẻ mặc cả. Còn không có chút nào nhượng bộ. Ô Hưu cùng Tề Khôn cái kia hai cái lão già đáng giận. Tiểu tử này ghê tởm hơn. Đấu võ tràng bên trong. Trên đài luận võ. Lâm Bạch chậm rãi leo lên đài luận võ. Đối thủ của hắn. Vị kia nam tử mặt sẹo cũng mang theo một tia nhe răng cười. Leo lên đài luận võ tới. Lâm Bạch đăng tràng. Lâm Bạch, tranh khẩu khí a, cũng không thể thua a. Nếu là Lâm Bạch thua, vậy cái này một trận luận võ chọn rể liền thật sự là Bách Thắng Lâu ngầm thao tác thắng. Không ít võ giả trong lòng tất cả đều là oán hận. Tất cả mọi người tại cho Lâm Bạch cổ động ủng hộ. Muốn không thua, rất khó a. Các ngươi nhìn kỹ một chút đối thủ của hắn, là Cổ Kim Đao, đấu võ tràng bên trong. Một cái duy nhất Bách Thắng tướng quân. Hắn cũng biến thành Bách Thắng Lâu chó săn sao. Không ít người kinh hô lên. Đấu võ tràng bên trong. Lấy đánh cược mà sống. Ở trong đấu võ tràng. Có thể thắng liên tiếp 10 trận. Đã là có chút không dễ. Nhưng bây giờ Lâm Bạch đối thủ. Cổ Kim Đao. Chính là đấu võ tràng bên trong. Một vị duy nhất thu hoạch được 100 thắng liên tiếp võ giả. Thực lực khủng bố đến cực điểm. Có người từng nói, người này tu vi tạo nghệ. Nếu là tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng, tất nhiên có thể danh liệt ở trong 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới vì sắt bảo đảm Tề Lương cùng Ô Địch hai người một trong có thể vào tay Kiều Mạt. Bách Thắng Lâu thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Ngay cả Cổ Kim Đao đều mời tới. Lâm Bạch, khó khăn, không ít người đều đấm ngực dẫm chân. Thở dài thở ngắn, trên đài luận võ, Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối thủ. Cổ Kim Đao khoanh tay, vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi đánh bại Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 9 Phan Hồn. Là có chuyện này, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, vậy thì có ý tứ, không biết ngươi có thể đánh bại Phan Hồn, có thể hay không đánh bại ta. Cổ Kim Đao cười lạnh nói, tới đi, ra tay đi. Ta để cho ngươi một chiêu đằng sau, ta ra lại đao, bởi vì ta sợ ta trực tiếp xuất thủ. Ngươi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cổ Kim Đao mang trên mặt nồng đậm ngạo khí. Hiển nhiên đối với mình tu vi cùng thực lực rất có tự tin. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, từ khi bước vào ma giới đằng sau, đã rất ít có thể trông thấy cuồng vọng tự đại như vậy võ giả. Ngươi, xác nhận. Lâm Bạch nhíu mày, cười gằn hỏi, bị lề mề chậm chạp. Tới đi, Cổ Kim Đao thần sắc có chút khiêu khích nói ra. Cách chương.